yêu nhầm gã tội phạm. Chương 16, cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha Povern một tháng đắm chìm trong khói thuốc và rượu bia, nỗi đau đã làm mờ nhạt đi hình ảnh của Brent. Để tay qua bên cạnh trống trơn, tôi mở dần cặp mắt quay qua nhìn, chỉ có mình tôi nằm đây. Tôi từ từ ngồi dậy, ngó xung quanh, nhà cửa đã bừa bộn trở lại, chẳng có ai, lại tiếp tục cô đơn một mình. Đầu nhức không chịu được, thường ngày mỗi lần tôi say em đều pha sẵn một ly trà gừng cho tôi. Nhưng nay lại chẳng còn lại gì. Mệt mỏi đứng dậy, lại ngay tủ lạnh để lấy vài lon bia thì đã hết sạch rồi, mọi khi em đều chuẩn bị sẵn cho tôi mọi thứ, không thiếu thứ gì. Khoác nhanh chiếc áo vào và ra ngoài tạp hóa mua vài lon, ông chủ tiệm liền nhận ngay ra tôi nhưng tôi chẳng biết gã là ai. Cháu mua một thùng Budweiser đúng không? Tôi chưa nói gì mà chẳng hiểu tại sao ông ta lại biết tôi muốn mua loại bia đó. Tôi muốn mua loại đó, nhưng chỉ vài lon thôi. Chả vậy sao, mọi hôm là cô bé tóc đen dài dài nhỏ con đi mua cả thùng cơ đấy. Ông biết Brent à, biết chứ. Cô bé là khách quen của chú mà thấy con bé đi mua suốt nên chú hỏi thăm, nó đưa hình ảnh của cháu trên điện thoại nó ra và nói là mua cho cháu nên chú còn nhớ rõ. Vậy à, tôi nhanh chóng lấy hàng thanh toán rồi rời đi. Tôi bắt đầu nhớ em ấy, nhớ như điên dại, nghĩ đã chính bản thân mình đẩy xa em ấy đi thì chẳng có tư cách gì mà mang em trở về. Nhưng tôi là người xấu, ích kỷ chính là một phần trong con người tôi. Tối hôm đó trở về, tôi trùm mặt kín mít, lên phòng thằng James và đạp mạnh cửa vào. Cái đờ CMM nát, mày đéo thể nào lịch sự gõ cửa hả? Tôi lao ngay vào phòng nó đang mặc có mỗi cái quần con ngồi chích thuốc vào cái tay trơ xương đấy, nhìn gớm chết đi được. Tôi chỉa ngay cây súng vào đầu nó và đe dọa, Brent đang ở đâu, tao giao nó cho ông chủ rồi. Ông ta đã làm gì nó, thì đem bắn chứ làm gì. Mày bỏ ngay cái súng xuống hộ tao cái. Có gì từ từ nói, ở đâu? Lúc này nó được mua bởi một thằng già, nhà ổng ở XYZ, có bảo vệ canh gác xung quanh cả đấy. Bây giờ tha tao được chưa TML? Tôi quay mặt đi và chạy ngay đến địa chỉ đó. Căn biệt thự khá to, xung quanh là hàng rào có từng thằng bảo vệ canh ở cả bốn hướng. Tôi vòng qua đằng sau căn biệt thự, đằng sau chỉ là rừng rậm cây cối, chỉ có một gã đứng canh ở đấy. Tôi nhanh chóng chạy tới dùng tay bịt mồm và dùng dao đâm mạnh ngay vào chỗ chí mạng. Hắn gục ngay lập tức mà không gây ra tiếng động gì, tôi leo vào trong, lén lút đi từng phòng tìm kiếm em. Đi ngang qua một căn phòng có cái cửa khá là đẹp nghe được tiếng của một thằng già dâm đãng biến thái đang sủa linh tinh những thứ 18 tởm lợm. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gã đang trong tư thế chuẩn bị nhét thằng nhỏ vào bướm của một đứa con gái, lưng gã che hết con nhai nên tôi chả thấy gì, chả biết đó có chính xác là Brent của tôi không. Tôi không quan tâm, nhanh chóng đi lại sau lưng và cứa ngang cổ họng lão chưa kịp phát ra tiếng thì gục ngay trên giường. Trước mặt tôi là một thiên thần, đẹp đến mức tôi như chết lặng vậy. Cặp ngực căng tròn, hai cái núm hồng hào, cái áo ngực ren trắng mặc cũng chẳng chỉnh tề. Phần dưới thì trống trơn, cái mu trắng nõn với cái khe nhìn tươi rói như quả dâu tây. Kích thích đến chết cả người, cái thân thể ấy đẹp đến mức tôi muốn tụt ngay quần ra mà hiếp luôn tại chỗ. Thứ sinh vật xinh đẹp như thế này đã ở cạnh tôi bao lâu nay mà tôi lại chẳng hề hay biết. Bất ngờ cô ấy chồm dậy ôm chầm lấy tôi, mặc cho thân thể đang trần truồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bừng tỉnh và kéo em nhanh chóng trốn thoát khỏi đó. Tôi cõng em trên lưng để trèo qua hàng rào, bướm em ướt sũng hết cả cổ áo tôi, dù là qua một lớp vải như tôi vẫn có thể cảm nhận được độ mềm mại của nó. Thằng em bắt đầu ngóc đầu dậy, tôi cố gắng kiềm chế kéo em chạy xuyên qua cánh rừng. Em kiệt sức và bắt đầu dừng lại thở dốc, nếu không chạy kịp có thể cả hai sẽ chết mất. Tôi vác em lên trên vai và chạy một mạch về nhà. Tay tôi vịn lấy cái bờ mông trơn láng đó, thứ tuyệt tác gì đây trời. Thả em xuống, em khó thở, đã lâu lắm rồi tôi không nghe được giọng nói của em, nghe kích thích gì đâu. Em mà nói nữa chắc tôi đè ra hiếp thiệt luôn quá. Sắp tới nhà rồi, câm ngay cái họng vào. Mở cửa phòng ra và đặt em xuống đất. Tôi chẳng dám nhìn em, lúc này nhìn sơ đã muốn mưng thở, bây giờ mà nhìn chằm chằm vào em tôi chả biết sẽ có hành động xấu xa nào nữa. Quay ra đóng ngay cánh cửa vào, vừa quay mặt lại thì bất ngờ em hôn lấy tôi. Em làm cái đéo gì vậy? Bây giờ không phải lúc, thực sự thì bây giờ không phải lúc, chúng tôi chưa giải thích hết những mâu thuẫn của nhau, tôi chẳng muốn làm như vậy, nhưng thằng em cứ không ngừng đòi hỏi. Con nhỏ thực sự bạo đến nỗi chẳng nói năng gì mà tháo ngay cúc quần tôi ra. Tôi vịn chặt lại không cho. Tình huống chớ trêu gì đây? Cứ như tôi là người bị hiếp ấy. Em có thôi ngay đi không? Tại sao, anh nhìn thẳng vào em mà nói chuyện này? Tại sao cứ tránh mặt em? Con nhỏ vừa nói vừa cố gắng chỉnh cái đầu tôi lại. anh đã không tốt với em, anh chỉ cứu em ra thôi, em đừng dây dưa với anh nữa, anh không muốn làm tổn thương em. Những chuyện đấy nói sau, vì anh mà em vừa xém bị một lão già tởm lợm cướp trinh đấy. Anh phải đền tội, WTF, em còn trinh à, ở với anh rất lâu rồi anh lại chẳng thèm làm gì em, thế thì mất trinh kiểu gì. Anh tưởng em chẳng còn lâu rồi, em mặc kệ, em chỉ muốn anh là người đầu tiên và là người duy nhất. Trời nó dễ thương quá xá, cái thứ cám dỗ chết người này, tôi chưa kịp nói gì con nhỏ đã ôm chầm lấy tôi, hôn tôi điên dại luôn. Môi con nhỏ, lưỡi con nhỏ mềm đến nỗi chỉ hôn thôi tôi đã bị kích thích điên cuồng luôn rồi. Thằng em làm cả người tôi nhức nhối hết cả lên, tôi ngay lập tức ôm chặt lấy em, cắn nhẹ vào cái môi đó, em khúc khích cười cắn lại tôi. Tôi nghe được, cảm nhận được bộ ngực của em đang ép sát vào tôi, tiếng quả tim em đang đập rộn ràng. Tobe continue, đón xem cảnh nóng ở chương sau nhé. Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé. Nếu hay thì comment động viên để mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn mọi người. Cách chương.